Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1239, Tâm Linh Tương Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, Triệu Nguyên Minh đúng giờ tan sở bởi vì cùng đối tượng hẹn hò thời gian ăn cơm hẹn là 7 giờ tối. Cho nên Triệu Nguyên Minh không có trực tiếp lái xe đi tới nhà hàng gặp mặt, mà là lái xe về nhà trước, chuẩn bị thay quần áo khác trang phục chỉnh tề hơn một chút. Sau đó đi cùng cha mẹ tới nhà hàng chơi hiểu ra có hai căn nhà. Một căn là cha mẹ mua, một căn là Triệu Nguyên Minh sau khi đi làm mua. Lúc mua nhà, Triệu Nguyên Minh đã cân nhắc đến sự thuận tiện khi đi làm nên đã mua ở khu dân cư cách bệnh viện không xa, lái xe đi khoảng 7-8 phút. Triệu Nguyên Minh sau khi ly hôn, chỉ là trở về cùng cha mẹ ăn cơm, hắn vẫn sống một mình. Sau khi hắn về đến nhà, gội đầu, tắm rửa, cạo râu sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mà hắn cho là đẹp nhất. Nhìn mình trong gương, vóc người nhìn lên cũng không tệ lắm, tướng mạo trên tiêu chuẩn, Triệu Nguyên Minh hài lòng gật đầu, sau đó xuống lầu lái xe đến nhà cha mẹ. 6 giờ rưỡi, Triệu Nguyên Minh đón được cha mẹ, cùng nhau đi tới nhà hàng. Đối với lần xem mắt này của con trai, cha mẹ Triệu C, ân cực kỳ coi trọng. Bọn họ nghe con trai giới thiệu vị Giang đại sư kia, biết Giang đại sư là bậc thầy mai mối nổi tiếng toàn quốc, chỉ cần là cặp đôi hắn mai mối đều sẽ sống hạnh phúc. Loại bà mối xưa nay chưa từng có này, giới thiệu đối tượng cho con trai họ, đây đúng là coi trọng như thế nào cũng không quá đáng. Trên đường đến nhà hàng, mẹ Triệu dặn dò, con trai, thông tin của đối tượng xem mắt, con C, ân nói với chúng ta qua rồi, nói thế nào cũng là vô cùng ưu tú. Mẹ với cha con tư tưởng tương đối cởi mở, chuyện đối phương có con gái chúng ta cũng không để ý lắm. Còn nếu như đối với người ta có cảm giác hứng thú, thì ở phương diện này không nên tính toán với người ta, con hiểu chưa? Triệu Nguyên Minh vừa lái xe vừa trả lời, con biết rồi mẹ, con sẽ không tính toán cái này, với lại cũng chỉ là một cô con gái, sau khi nuôi lớn cô bé cũng sẽ lập gia đình. Cha Triệu nói, con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tìm được một đối tượng thích hợp thật sự không dễ dàng, một người kỳ lạ như Giang đại sư, ngoại trừ những huyền thoại và truyền thuyết cổ xưa, có chính sử ghi chép tới nay, Giang đại sư có thể nói là nguyệt lão gần nhất, hắn giới thiệu đối tượng, nhất định là không sai được. Triệu Nguyên Minh ân một tiếng, lập tức hỏi, cha, tiền lì xì cha đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cha Triệu nói, chuẩn bị xong rồi, căn cứ theo giá thị trường Giang đại sư nói. Đưa cho đối tượng xem mắt của con một phong bao đỏ 1688, đưa cho cha mẹ cô ấy bao 888, về phần những người thân và bạn bè khác có thể xuất hiện thống nhất là 588, con thấy có ổn không? Triệu Nguyên Minh gật đầu nói, được, vậy Giang đại sư chúng ta có phải đưa một phong bao đỏ không? Mẹ Triệu cười nói, cái này mẹ với cha con C, ân đã cân nhắc đến rồi, bởi vì bao lì xì gặp mặt này chỉ là một lễ nghi. Cũng không phải quà cảm ơn bà mối, cho nên phong bào của Giang đại sư, C, ân giống với đối tượng xem mắt của con là 1688, con cảm thấy như thế nào? Triệu Nguyên Minh nói, không thành vấn đề, hai người suy tính rất chu đáo. Một nhà ba người trò chuyện một chút, rất nhanh liền đi tới nhà hàng hẹn gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới 6 giờ 45 phút. Lấy tư cách nhà trai đến địa điểm gặp mặt sớm mười mấy phút, chính là chuyện rất cần thiết. Mặc dù hai bên đã hẹn trước với nhau 7 giờ gặp mặt, nhưng nếu như bên nhà gái đến sớm hơn, sau đó nhà trai mới từ từ đến, tình cảnh đó khẳng định liền có chút lúng túng. Ba người Triệu gia vừa đến nhà hàng được mấy phút, thì bà mối Giang Phong C, ân đã đến, hắn lấy tư cách là cầu nối giữa hai bên, đương nhiên không thể chờ nam nữ chính đến rồi mới xuất hiện được, như thế cũng quá không xứng chức. Chú Triệu, cô Triệu, chào mọi người. Xin chào Giang đại sư, thật hân hạnh được gặp cậu. Hai bên gặp mặt, không thể thiếu những câu khách sáo. Cha mẹ Triệu lúc đối mặt với Giang Phong, thái độ mơ hồ lộ ra một tia kính nể. Bọn họ kính quý không phải thân phận bà mối của Giang Phong, mà là thân phận đại sư của hắn. Rất nhanh, nhà gái C, ân đã đến. Trước sự ngạc nhiên của cha mẹ Triệu, nhà gái chỉ có mẹ đi cùng. Cha của cô cùng với con gái không xuất hiện, chứ đừng nói đến bất kỳ người thân hay bạn bè nào. Người hai nhà gặp mặt, bà mối Giang Phong đương nhiên là giới thiệu hai bên với nhau. Sau khi giới thiệu từng người một, mọi người chào hỏi nhau trước, mới ngồi xuống gọi món. Trước đó Triệu Nguyên Minh đã nhìn thấy hình của Lý Thủy Tú, cũng đã rất có cảm giác rồi. Nói trắng ra chính là hắn từ trong tấm ảnh đã cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Bây giờ nhìn thấy người thật, loại cảm giác đó liền càng thêm mãnh liệt, giống như là chạm vào điểm G vậy, khiến ánh mắt của Triệu Nguyên Minh cứ dán chặt ở trên người Lý Thủy Tú, thật lâu không muốn rời đi. Mà Lý Thủy Tú bị ánh mắt nóng rực của Triệu Nguyên Minh nhìn chằm chằm, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, cô đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Nhớ rõ năm đó cô cùng với chồng trước lúc tình yêu cuồng nhiệt mới có cái cảm giác này. Bởi vì cha mẹ hai bên đều ở đây, Giang Đại Sư cũng có mặt, cho nên Triệu Nguyên Minh với Lý Thủy Tú sau khi chào hỏi nhau không nói gì nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là khi họ gặp nhau lần đầu tiên, vậy mà họ cũng có thể đọc hiểu những gì trong mắt đối phương tiết lộ ra ngoài tin tức. Cái loại tâm linh hiểu ngầm khiến trong lòng hai người đều là cực kỳ hưng phấn. Lẽ nào đây chính là bạn tâm giao trong truyền thuyết sao? Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mẹ Lý đang nói chuyện với cha mẹ Triệu. Vai trò của người mai mối không chỉ là thay hai bên đáp cầu dắt mối mà còn đóng vai trò là người điều hòa bầu không khí. Mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến lúc xem mắt tẻ ngắt, thì cũng là trách nhiệm của người mai mối. Là người mai mối giỏi nhất trong lịch sử, Giang Phong ở phương diện này làm rất tốt, hầu như không có người nào có thể vượt qua. Dù sao hắn đối với thông tin của hai bên nắm rõ như lòng bàn tay, lại tăng thêm tài ăn nói hắn đã mài giũa hơn 2 năm làm mai mối, để hắn dẫn dắt đề tài, đó là tuyệt đối không có khả năng tẻ ngắt. Lúc này chính là như vậy, Giang Phong khống chế hiện trường, khiến hai bên nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa nên hiểu rõ đều hiểu được không sai biệt lắm. Một bữa cơm này, hai bên đều rất hài lòng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ Triệu đi tính tiền, mà cha Triệu thì bắt đầu phát hồng bao. Theo như đã thương lượng trước đó, cho Lý Thủy Tú với Giang Đại Sư chính là phong bao 1688, cho mẹ Lý chính là phong bao 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cha Triệu cho bao lì xì, mẹ con Lý gia đương nhiên là khước từ không nhận. Xét cho cùng, buổi xem mắt này thật ra là nhà gái dắt đầu, là mẹ con Lý gia mời Giang Đại Sư làm mai mối. Nhưng kết quả bây giờ gặp mặt nhà trai đưa bao lì xì, dù sao cũng hơi không thích hợp. Cố Diệp Phi lúc hai bên khước từ, Giang Phong mỉm cười nói. Cô Lý, chị Lý, nếu chú Triệu đã chuẩn bị tiền lì xì, vậy thì hai người cứ nhận đi, dù sao sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Triệu Nguyên Minh cùng Lý Thủy Tú nghe vậy ăn ý liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều không nói gì. Mẹ Lý thấy Giang Đại Sư cũng đã lên tiếng, liền không kiểu cách nữa, nhận tiền lì xì thu về. Chính như Giang Đại Sư đã nói, hai nhà bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà. Thái độ lúc hai bên ăn cơm, Giang Đại Sư cũng đã tại lén lút nói chuyện với hai bên. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Giang Phong ra hiệu Triệu Nguyên Minh một ánh mắt, hắn liền hiểu ra. Cô à, để con đưa hai người trở về. Mẹ Lý cười nói, bác sĩ Triệu, không làm phiền cậu được, cậu đưa ba mẹ cậu về đi. Mẹ con chúng ta đi tàu điện ngầm trở về là được rồi. Dù sao tàu điện ngầm cách đây cũng không xa. Mẹ Triệu liền vội vàng nói. Mẹ Lý, chị đừng khách khí. Cứ để Nguyên Minh tiễn hai người về. Tôi với cha nó còn muốn tản bộ tiêu cơm một chút. Giang Phong xê. Ân trêu ghẹo cười nói. Cô Lý, để bác sĩ Triệu tiễn hai người về đi. Cô thế nào cũng phải cho hắn một cái cơ hội để biểu hiện chứ. Mẹ Lý nghe vẻ mình nhìn về phía con gái. Thấy con gái gật đầu, bà mới mỉm cười nói. Được, vậy thì làm phiền bác sĩ Triệu rồi. Triệu Nguyên Minh ân cần nói. Cô không cần khách khí, mời lên xe. Mẹ Lý gật đầu, cùng với Lý Thủy Tú chào hỏi cha mẹ Triệu với Giang Phong. Sau đó mới ngồi lên xe Triệu Nguyên Minh. Nhìn chiếc xe đi xa, Giang Phong cười nói với cha mẹ Triệu. Chú Triệu, cô Triệu, trước tiên chúc mừng hai người. Người con dâu này của hai người rất tốt. Cảm ơn Giang Đại Sư, đây đều là công lao của cậu. Đây cũng là duyên phận của hai người họ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Giang Phong liền rời đi. Cách chương.